mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 định rồi. Tố Tân thản nhiên đáp, các hạ mỗi lần đều là như thế này không sợ bằng hư ác niệm đi suy đoán người khác. Liền không cảm thấy mệt sao? Ta Tố Tân hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Vừa rồi ngươi bằng hữu ta lão bản đã nói rất rõ ràng. Này chỉ là một hồi thực bình thường nhận lời mời. Lại bị ngươi nói không chịu được như thế. Mở miệng ngậm miệng âm hiểm ác độc. Nếu chính ngươi như vậy nhân từ thiện lương. Vì cái gì vừa rồi lại làm hắn không cần tiếp án này? Vì cái gì ngươi không đi cứu cái kia vô tội nữ nhân? Không cần cảm thấy chính mình có chút tài năng trang một bộ băng sơn mặt. Tất cả mọi người muốn đón ý nói hùa ngươi liền ngươi. Ở chỗ này, hắn mới là ta lão bản. Chỉ có hắn mới có tư cách mướn hoặc là không mướn ta, thanh âm bằng phẳng. Lại tìm từ leng keng. Hình dung không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thạch Phong thấy hai người này một phen giao phong. Trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Vốn dĩ cho rằng thấy bằng hữu ăn mệt sẽ rất khổ sở. Lại phát hiện trong lòng cũng không có. Hắn nhìn Tố Tân ánh mắt trở nên nóng bỏng đi lên. Loại này sáng sủa tính cách. Hắn thích, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy này hết thảy như hình mục nói. Là Tố Tân một tay an bài trùng hợp. Hắn càng tin tưởng đây là trời cao tặng cho hắn lễ vật. Cho nên, nàng chính là cái kia có thể câu thông linh phàm giới sứ giả. Cho nên... hắn có thể tiếp tục truy tra đến tột cùng là ai hại chính mình bạn gái. Hắn thề, tìm ra hại nàng phía sau màn độc thủ, nhất định phải kêu hắn bầm thây vạn đoạn. Hình mục thân thể có chút nhẹ nhàng run rẩy, chưa từng người dám như vậy đi nghi ngờ hắn nhân từ cùng cường đại. Chính là đương đối phương như thế trắng ra mà phân tích ra tới. Mới phát hiện nguyên lai chính mình cũng bất quá như thế. Nếu là thật sự thương xót thiên hạ, hắn sẽ trực tiếp ra tay giúp nữ nhân kia diệt trừ trên người huyết sát. Nếu thật sự từ bi vì hoài, ở đối mặt những cái đó dơ bẩn thời điểm trong lòng liền sẽ không có nhiều như vậy mâu thuẫn. Hình mục hoãn hoãn cảm xúc, tiếp tục lúc trước đề tài, nếu ngươi sớm đã nhìn ra nữ nhân kia có vấn đề. Vì cái gì không nói cho Phong? Ngữ khí cuối cùng không có lúc trước hùng hổ dọa người. Tố Tân nghe những lời này cuối cùng dễ nghe một ít. Nhìn về phía Thạch Phong, lão đại, ngươi lúc trước cùng ta nói còn có một lần phỏng vấn. Như vậy hiện tại, ta xem như chính thức thông qua sao? Công tác đệ nhất vị, sẽ bước tiếp theo, Thạch Phong liên tục gật đầu. Nếu ngươi có thể nhìn đến vài thứ kia, tự nhiên là đã thông qua. Thông qua, khụ khụ, Thạch Phong khóe mắt dư quang ngó mắt hình mục, chính xác, đối Tố Tân nói, ách, cái kia, đương nhiên, chúng ta công tác chính là cho người khác giải quyết vấn đề. Cho nên hay là nên kiêm tế thiên hạ, trách trời thương dân, cứu tử phù thương, Tố Tân gật đầu, ta đã biết Thạch Phong thấy đối phương như thế thông tình đạt lý. Vỗ tay nói, hảo. Hiện tại sở hữu vấn đề đã giải quyết, hoan nghênh Tố Tân chính thức gia nhập Linh Linh trinh thám xã. Như vậy, hôm nay giữa trưa ta mời khách, bang, ta hỏi ngươi vì cái gì ẩn mà không báo? Ngươi có biết hay không như vậy sẽ hại chết hắn? Hình mục tổng cảm thấy trước mắt nữ nhân này không thể tin. Tố Tân lúc này mới quay đầu lại, biểu tình đạm nhiên mà nhìn thẳng đối phương. Đầu tiên, xem ngươi bộ dáng cũng không phải người thường, nếu tu tập quá, kia tất nhiên biết có thiên đạo luân hồi báo ứng vừa nói. Nếu tồn tại, liền có này tồn tại đạo lý, nếu bằng không vừa rồi ngươi nhìn đến có âm uế chi vật triền ở nữ nhân kia trên người. Ngươi vì cái gì thờ ơ? Một khi đã như vậy, ngươi lại có cái gì tư cách tới chất vấn ta lạnh nhạt? Đến nỗi ta vì cái gì không có nói cho hắn? Trừ ra ta còn không phải chính thức công nhân nhân tố. Ở chính mình đều còn không có hoàn toàn tin tưởng phía trước. Đổi làm là ngươi sẽ tùy tiện ồn ào đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, là như thế này à? Kỳ kia, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Trầm thấp thanh âm ngập ngừng, tựa như phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau có quắc bất an. Tố Tân không nghĩ tới đối phương chuyển biến nhanh như vậy. Dừng ở như thế đĩnh bạt tuấn giật thân thể thượng, lại một chút cũng không có không khỏe cảm giác, thuyết minh đây là hắn thật tình. Thạch Phong vội vàng ra tới hòa giải, một hồi phong ba như vậy bình ổn. Tố Tân thấy đối phương không tiếp tục dây dưa không thôi. Chính mình cũng không phải có lý không tha người. Huống hồ nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải là mani công tác xem như trên cơ bản. Xác định xuống dưới, chính là mắt trái gặp quỷ. Cùng với vừa rồi trong lúc vô ý từ lòng bàn tay phát ra năng lượng sóng xung kích đến tột cùng là. Chuyện như thế nào, giống như trước mắt người này hiểu được so với chính mình càng nhiều. Có lẽ có thể hiểu biết một vài. Đương nhiên, lấy bọn họ vừa rồi nháo như vậy cương. Hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm Money xem hắn cùng Thạch Phong quan hệ phỉ thiền. Chỉ cần còn ở cái này dưới mái hiên, về sau không lo tìm không thấy cơ hội. Thạch Phong đói bụng thầm thì kêu. Lúc này mới nhớ tới còn không có ăn cơm sáng đâu. Cháo sớm đã lạnh thấu, chỉ có thể liền trà nóng gặm màn thầu, còn dư lại một kiện nhất cấp cáp sự tình. Tố Tân sửa sang lại một chút ý nghĩ, mở miệng nói, lão đại, cái kia, nếu ta hiện tại đã là trinh thám xã một viên, kia cái này tiền lương, ngài xem, Thạch Phong hiện tại tâm tình thực hảo, trong miệng bao một ngụm màn thầu. Mơ hồ đáp, Nga, tiền lương a, hảo thuyết, như vậy đi, xem ở chúng ta như vậy có duyên phận phân thượng, thời gian thử việc cũng miễn, mỗi tháng tính ngươi 2000, hắn biết loại này người mang dị năng người kỳ thật là thực nổi tiếng. Tựa như hình mục giống nhau, túm 258 vạn dường như, hơn nữa về sau chính mình muốn tra về chuyện của nàng, còn nhiều có dựa vào. Vì thế vội vàng bổ sung nói, đương nhiên ta nói chính là giữ gốc 2000, tiếp đơn còn có trích phần trăm, vân, ngươi xem này to như vậy trinh thám xã tất cả chi tiêu đều là ta ở ứng phó. Cho nên, mỗi đơn cho ngươi để 1 thành tiền thuê, như thế nào, 1 thành, Tố Tân xác nhận chính mình không nghe lầm money nguyên tưởng rằng 1 tháng nhiều nhất cũng liền. 2-3 ngàn. Không ngờ đối phương nhưng vẫn cái mà mở miệng cho nàng như thế cao trích phần cho money nàng. Nghĩ đến ngay từ đầu đối phương do dự, hiện tại xác nhận chính mình có dị đồng sau nóng bỏng. Xem ra chính mình dị năng đối hắn trọng yếu phi thường a. Lúc này nếu chính mình lại nhân cơ hội nâng lên một ít tiền thuê. Chỉ sợ đối phương cũng sẽ đáp ứng đi, không? Tố Tân đương nhiên sẽ không đi làm loại này tự cho là đúng tiểu thông minh. Có câu nói gọi là thức thời cùng chuyển biến tốt liền thu. Sự tình liền như vậy vui sướng mà quyết định xuống dưới. Tố Tân nương giữa chưa ăn cơm thời gian, lại lần nữa nhắc tới tiền sự tình. Lão đại, cái kia, ta trong khoảng thời gian này đỉnh đầu thượng có chút khẩn. Ngài có thể hay không? Tiền có phải hay không? Ngươi muốn nhiều ít, không đợi Tố Tân nói xong, Thạch Phong liền lập tức buông chiếc đũa, sờ trong túi tiền bao, hắn động tác làm bên cạnh băng cha tử đều có chút ngoài ý muốn. Dừng lại gắp đồ ăn động tác, nhìn hắn, Thạch Phong vội vàng bổ sung nói, ta nơi này chỉ có 2000 nhiều tiền mặt, nếu không đủ, tạp còn có, Tố Tân vội vàng nói, đủ rồi. Cái kia, ta thiếu nửa năm tiền thuê nhà, 2000 nhiều vừa lúc nàng dừng một chút, ngươi, đối người khác vẫn luôn là như vậy tín nhiệm, đương nhiên không phải Thạch Phong rất là sáng sủa mà tiếp nhận Tố Tân nói. Không phải mỗi người đều đáng giá tín nhiệm mà ni ta người này tuy rằng không có ngươi cùng mục. Đặc dị công năng, nhưng là xem người vẫn là đỉnh chuẩn, ngươi liền đem này coi như là người của ta tình đầu tư đi. Cùng các ngươi chắp lên liên hệ, như thế nào tính ta đều sẽ không có hại, hình mục bát một cáo nước lạnh. Kia đảo chưa chắc đương có nào đó năng lực về sau. Vài thứ kia liền sẽ như bóng với hình, thậm chí ảnh hưởng đến chính mình bên người người, tựa như vai chính bên người người phần lớn sẽ đã chịu liên lụy. một đạo lý, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hết chương.